Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, một vạn bốn ngàn khối hạ phẩm linh tinh. chương 212, một vạn bốn ngàn khối hạ phẩm linh tinh, trưởng môn. Sự tình chính là như vậy. Cái kia Tam Hoàng Tử Chu Hỗn dùng ta toàn tộc tính mạng uy hiếp ta đi vào khuôn khổ. Ta chỉ có thể chém giết hắn. Nói đến đây, Diệp Chân thần sắc dừng lại. Trưởng môn, nếu để cho tông môn mang đến phiền toái gì, ta một vai gánh chi? Phiền toái? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cười lạnh. Diệp Chân, ngươi cũng đã biết chuyện này ngươi sai tại ở đâu? Sai ở đâu? Tam Hoàng Tử Chu Hỗn bằng vào ta cả tộc tính mạng uy hiếp ta. Ta tất phải giết, muốn nói có lỗi, liền là đầu đuôi không có làm cho sạch sẽ. Hừ, còn đầu đuôi không sạch sẽ. Chuyện này, ngươi sai lầm lớn nhất, liền là nhát gan, nhát gan. Diệp Chân trong nháy mắt ngây người. Giết cái kia Tam Hoàng Tử Chu Hỗn, sao lại muốn che lấp? Một cái hoàng tử, giết liền giết. Có gì phải sợ? Hoàng thất biết thì đã có sao? Tam Hoàng Tử Chu Hỗn đã làm sai trước. Giết liền giết. Không thể nói trước. Hoàng thất vẫn phải bởi vì Tam Hoàng Tử cử chỉ lỗ mãng cho ngươi tại chỗ cúi thấp đầu nói xin lỗi. Cho bọn hắn mượn 10 cái gan. Cũng không dám tới cửa truy cứu. Quách Kỳ Kinh. Nghe được Diệp Chân trực tiếp phát ngốc. Cái gì gọi là bá khí? Cái này kêu là bá khí. Giết hoàng tử, còn gọi hoàng thất cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đây quả thực, tại trưởng môn đề điểm. Ta biết sai rồi. Diệp Chân cười khổ lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới. Quách Kỳ Kinh giáo huấn lại là như vậy. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân cảm thấy, vẫn là chính mình phương thức làm việc đối đầu. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh phương pháp. Bá khí là bá khí. Nhưng đó là xây dựng ở hắn thực lực khủng bố phía trên. Nếu là Diệp Chân có Quách Kỳ Kinh thực lực, tát liền đem Tam Hoàng Tử Chu Hỗn tiêu diệt. Nào có hắn uy hiếp phần. Kể 1000 nói 1000. Cuối cùng, vẫn phải xem thực lực. 3 ngày sau đó, huyên náo xôn xao oanh oanh liệt liệt Tam Hoàng Tử Chu Hỗn bị giết án. Đã có một cái bước đầu kết quả. Một ít ngấp nghé chiến hồn huyết kỳ tặc tử, vì thu chiến hồn huyết kỳ cụ thể hạ lạc, hướng Tam Hoàng Tử Chu Hỗn hạ độc thủ ép hỏi. Kết quả Tam Hoàng Tử Chu Hỗn thà chết chứ không chịu khuất phục, bảo vệ chiến hồn huyết kỳ bí mật, mà ngấp nghé chiến hồn huyết kỳ tặc tử, rất có thể liền là Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão. Không thể không nói, Kiếm Nguyên Tông là một cái cực kỳ tốt cõng hắc hoa đối tượng. Nhất là cái kết luận này là Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình suy đoán cho ra, tính chân thực gần như vô hạn. Đương nhiên, một cái hoàng tử chết, không thể cứ tính như vậy, chỉ có thể tới trước cái lúc ban đầu bước kết luận. Sau đó lại chậm rãi điều tra, báo thù. Cuối cùng, hoàng thất lấy thân vương quy cách đem Tam Hoàng Tử Chu Hỗn hậu táng. Mà toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành đều bởi vì Tam Hoàng Tử Chu Hỗn chết mà bịt kín một tầng trang nghiêm. Tại Hắc Thủy Vương Thành toàn thành tận đồ trắng dưới tình huống, Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông hai đại tông môn nhân mã, tại cùng một ngày rút ra Hắc Thủy Vương Thành, trở về tông môn. Chiến hồn huyết kỳ cũng dựa theo ước định do Tề Vân Tông đi đầu khống chế 2 năm. Nhưng cụ thể là do vị nào tông môn trưởng lão chấp trưởng chiến hồn huyết kỳ thì không cần mà biết. Thế nào mới trở về? Mới đến Tề Vân Tông Sơn Môn, một đạo thải quang liền từ trong tông môn bay ra, đón lấy Diệp Chân. Về phần đi theo trưởng môn Quách Kỳ Kinh, còn có cái khác tông môn các trưởng lão, trực tiếp bị thải y làm như không thấy. Ha ha, Quách Kỳ Kinh, Trung Ly Cảnh, Lộ Trường Xuyên mấy vị trưởng lão gượng cười, vui vẻ đi đầu trở về sơn môn. Cái này hai tiểu gia hỏa như thế chán ngán, bọn hắn cũng không dám xem tiếp đi. Chỉ có ngũ trưởng lão Hồng Bán Răng sắc mặt vô cùng lúng túng. Chỉ thiếu chút nữa dựng râu trừng mắt. Diệp Chân rời đi một tháng này, phiền Sở Ngọc đem hết thủ đoạn, cũng không thể để thải y bước ra tiên nữ phong nửa bước. Nhưng là Diệp Chân vừa đến, thải y liền chạy vội ra. Cái này chính giữa khác biệt, có thể nào không cho Hồng Bán Giang phiền muộn? Ngươi gầy, thải y câu nói thứ hai, trực tiếp để còn muốn nhìn xem náo nhiệt Cao Hành Liệt cùng Hàn Thạch hai người bại lui. Bộ dáng kia, để cho bọn họ cảm giác tại đó ở lâu một giây, đều sẽ do bóng đèn biến thành mặt trời. Tay cặp tay, Diệp Chân cùng thải y song song trở về đến tiên nữ phong. Tự nhiên là không nói ra được vui thích. Thải y giống như là cái sung sướng hài tử, lôi kéo Diệp Chân nói cái này nói cái kia. Tỉ như Hoa Ly toàn gia lại thêm hai cái tiểu thành viên. Lúc đầu Hoa Ly Tố Nhi đã thăng cấp làm gia gia, nuôi 3 năm ngọc tâm lan nở hoa rồi. Ở giữa, tự nhiên bí mật mang theo thải y vô số vấn đề. Diệp Chân chuyến này có hay không gặp nạn a? Có bị thương hay không a? Hai người cùng một chỗ, tự nhiên là nói không hết chủ đề. Diệp Chân vốn định ngày gần đây liền mang theo thải y về nhà một chuyến, để cha mẹ ngó ngó hắn chọn vợ, đợi giải quyết cha mẹ lòng này sự tình, trở về tông toàn lực tu luyện, để đột phá đến hóa linh cảnh, tu vi mới là hết thảy căn bản. Tại bẩm rõ trưởng môn Quách Kỳ Kinh về sau, Quách Kỳ Kinh lại làm cho Diệp Chân áp sau mấy tháng lại đi. Chiến hồn huyết kỳ bị thu hồi đồn đại mặc dù tràn ra đi, nhưng vì Diệp Chân an toàn cùng chiến hồn huyết kỳ an nguy, Quách Kỳ Kinh đề nghị vẫn là chậm mấy tháng nhìn xem tình hình. Tuần Sơn trưởng lão đã phát hiện nhiều cái khả nghi tình huống, hoài nghi là có Kiếm Nguyên Tông trưởng lão mai phục tại phụ cận dò hỏi tình báo. Nếu là tra tìm chiến hồn huyết kỳ cụ thể hạ lạc, như vậy Diệp Chân có lẽ sẽ là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh đều nói như thế. Hơn nữa chuyện này nguyên bản cũng không vội, Diệp Chân chỉ có thể lần nữa áp sau. Chuyện này áp sau, cái kia Diệp Chân ngưng tụ linh lực hạt giống để hóa linh chuyện này liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Có điều, thừa dịp nhàn hạ, Diệp Chân trước đem tự mình tịch thu được chữ vật giới chỉ, vòng tay bên trong thu hoạch, toàn bộ dọn dẹp một trận. Ma hồn chiến trường bên trong, Diệp Chân tổng cộng thu được 29 cái vòng tay chữ vật cùng chiếc nhẫn. Trong đó, chứa đựng không gian đạt tới 10 mét khối trung phẩm bảo giới có 5 cái. Những thứ khác tất cả đều là hạ phẩm bảo cai rồi. Tất cả chữ vật giới chỉ vòng tay bên trong, Diệp Chân chung gặt hái được hoàng kim hơn 130 vạn. Ngân phiếu 300 vạn xuất đầu, lớn nhất đầu thu nhập lại là hạ phẩm linh tinh, bị Diệp Chân chém giết 4 nước tinh anh, tổng cộng cho Diệp Chân cống hiến 1.400.000 khối hạ phẩm linh tinh. Nhất là Huyễn Thần Tông đệ tử, mỗi người trong chữ vật giới chỉ ít nhất đều có 1.000 hạ phẩm linh tinh, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Có điều, như thế lượng lớn thu hoạch còn không tính toàn bộ, khác thu được hạ phẩm bảo khí 13 kiện, Huyễn Thần Tông đệ tử thế nhưng là nhân thủ 1 kiện hạ phẩm bảo khí. Vẻn vẹn từ Huyễn Thần Tông đệ tử trong tay, Diệp Chân liền cướp được 8 cái, khôi phục linh lực cửu chuyển hoàn linh đan 9 bình, rèn luyện linh lực thối linh đan hơn 40 bình, địa giai trung phẩm yêu đan hơn 20 viên. Các loại linh phù 4-500 mai, những thứ này cũng đều là có thể vào Diệp Chân pháp nhãn thu hoạch. Cái khác những cái kia như là từ Nam Man linh giả trên người tịch thu được dược thảo, yêu thú da lông vân vân, đó là bị Diệp Chân thành đống bán ra đồ vật. Diệp Chân duy nhất phiền muộn liền là 4 nước võ giả vòng tay chữ vật trong giới chỉ, vậy mà không có thu hoạch 1 bản công pháp bí tịch. có lẽ là bởi vì biết tham gia ngũ quốc đại hội tính nguy hiểm, cho nên đem chân quý công pháp bí tịch sớm thả lại. Trừ cái đó ra, Diệp Chân thu hoạch cũng coi là lượng lớn, đầy đủ chèo chống Diệp Chân tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Chân tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, mới có thể dựa vào những tư nguyên này để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại không có ngưng tụ linh lực hạt giống hóa linh trước đó, Diệp Chân tu vi chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thải Y, ngươi khi đó là thế nào ngưng tụ linh lực hạt giống? Vì cái gì ta mỗi đến ngưng tụ linh lực hạt giống trọng yếu quan khẩu, linh lực liền tự động tán loạn đây? Tại nếm thử ngưng tụ linh lực hạt giống thất bại một lần về sau, Diệp Chân quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới, tìm người học một ít kinh nghiệm lại nói. Hóa linh, thế nhưng là ngăn tại tất cả võ giả trước mặt một tòa núi lớn. Quân không gặp, liền là Nguyên Khang đại đế như vậy, tài nguyên tu luyện cơ hồ không bị bất luận cái gì hạn chế cửu. Ngũ Chí Tôn cũng khốn đốn tại hóa linh cảnh quan khẩu mấy chục năm, chậm chạp không cách nào ngưng tụ linh lực hạt giống, hóa linh vô vọng mà triệt để từ bỏ. Nghe nói, Nguyên Khang đại đế thế nhưng là xin hai tông trưởng môn giúp qua một chút, vẫn như cũ hóa linh thất bại. Tề Vân Tông gần 400 nội môn đệ tử, tu vi có thể đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, vượt qua 9/10. Nhưng là, có thể hóa linh, nhưng lại ngay cả nửa thành đều không có. Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, đến bây giờ còn không có đột phá hai tay số lượng. Có thể thấy được hóa linh đến cùng có bao nhiêu khó. Ta là thế nào ngưng tụ linh lực hạt giống? Thuận theo tự nhiên a, thật giống như ta tu vi đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong, linh lực hạt giống tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ thành công. Linh lực tán loạn loại sự tình này, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Thải Y suy tư đáp. Thải Y mới mở miệng, Diệp Chân liền biết tự mình hỏi không, hỏi nhầm người. Có điều, một tia nghi hoặc vẫn là nổi lên Diệp Chân trong lòng. Thải Y đến cùng là dạng gì thiên phú huyết mạch? Liền là huyết mạch thiên phú là bảy mạch thiên mạch võ giả. Ngưng tụ linh lực hạt giống lúc, cũng không có khả năng một lần là xong a. Nửa ngày về sau, Diệp Chân thân hình xuất hiện ở Đông Lai Phong Liêu Phi Bạch giáo tập chỗ bên trong. Diệp Chân không biết Liêu Phi Bạch đến cùng phạm vào cái gì sai. Nhiều lần xuất chiến, cũng coi là vì tông môn lập công, nhưng vẫn là tại Đông Lai Phong giáo tập ngây ngô lấy. Rốt cục cam lòng từ cái kia ôn nhu hương đi ra. Đều về tông nhiều ngày như vậy, cũng không nói đến hỏi thăm một chút bản giáo tập. Tình cảm ta vận dụng huyết quang kiếm ảnh bí thuật, không tiếc tiêu hao bản nguyên. Cái thứ hai tiến đến cứu ngươi mạng nhỏ, ngươi liền đây là dạng báo đáp ta sao? Vừa vào cửa, Liêu Phi Bạch liền là rũ cho một trận. Giáo huấn Diệp Chân không lời nào để nói. Ngươi khoan hãy nói, ngày đó cùng kiếm nguyên tông đại chiến lúc, Liêu Phi Bạch đúng là cái thứ hai chạy đến. So Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình còn phải sớm hơn đến mấy hơi. Mấy ngày nay bế quan tĩnh tư một chút trận chiến này thu hoạch. Cái này đừng vội chạy đến hiếu kính ngươi lão sao? Diệp Chân bề bộn xuất ra ba bình cửu chuyển hoàn linh đan dâng đi lên. Xem như cảm tạ, Liêu Phi Bạch có thể thấy vừa mát. Đoán chừng cũng chỉ có cái này cửu chuyển hoàn linh đan. Nghe Diệp Chân lời nói, Liêu Phi Bạch kiếm lông mày dương lên. Ta có già như vậy sao? Hơn nữa, ta liền đầu ngươi như thế điểm hiếu kính. Đúng thế, ngươi lão, ta đây ít đồ, sao có thể nhập? Diệp Chân đang muốn thu hồi cửu chuyển hoàn linh đan thời điểm, thanh quang lóe lên. Diệp Chân trên tay cửu chuyển hoàn linh đan liền rơi xuống Liêu Phi Bạch trong tay. Mặc dù không được tốt lắm, nhưng thứ này lấy ra bồi bổ nguyên khí cũng là không tệ. Có điều, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, có chuyện gì? Diệp Chân trên mặt vừa mới hiển hiện tiếu dung lại trệ dừng. Thu đồ vật còn không có rơi tốt, nhưng Liêu Phi Bạch thật đúng là không có nói sai. Diệp Chân cũng là vô sự không lên giáo tập chỗ đây này. Liêu giáo tập, chủ yếu là Hóa Linh gặp chút ít phiền toái. Hừ, không gặp được phiền toái mới là lạ. Ngoặc kép, Diệp Chân tại hướng Liêu Phi Bạch thỉnh giáo thời điểm, Cổ An Quốc, Cổ Huyền Tông cũng nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Ba vị thân mang Huyễn Thần Tông trưởng lão phục sức lão giả, mang theo một vị mũi cao môi mỏng thanh niên, trực tiếp hàng lâm đến Cổ Huyền Tông trên tông môn không. Tiếng sấm liên tục, âm thanh liền trên Cổ Huyền Tông không hưởng triệt. Huyễn Thần Tông bộ Trường Thiên ở đây, cha Hải, hạn ngươi 10 hơi ở trong, cút ra đây cho ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.